Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, tuyệt sắc Minh Châu, Trúc Long cổ họng đều đang bốc khói, kém chút đem đế kinh nói thành thiên tiên như thế, đạo lăng từ từ bị nó khuyên bảo phi thường dị động. Hắn cùng Trúc Long ở đây mưu tính đứng dậy, đầy đủ thương lượng một đêm mới xem như là xong việc. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi đem những này thần khoáng quyết định, ra thiên tế nhật đại trận không phải là tốt như vậy bố trí. Nhất định phải dành thời gian thu thập luyện tài, ngươi đang cho bản long mua hung thú hoàng huyết, càng là quý giá càng cao, vật ấy có thể bù đắp ta hao tổn đạo hạnh. Trúc Long phi thường để bụng, bỏ ra vốn lớn. Đem mình tàng bảo khố đều mở ra, bên trong bảo vật quả thực là sáng mù đạo lăng con mắt, đầy đủ mua xong thứ cần thiết, cho tới hoàng huyết đạo lăng không báo bao lớn hy vọng, bởi vì vật này phi thường quý giá, mà Trúc Long cần chính là yêu hoàng tinh huyết, này không phải là tốt như vậy là mần ni. Ngày hôm sau, đạo lăng liền hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Dọc theo đường đi cũng không có tao ngộ người ngăn cản. Lúc đi ra bốn phía rất nhiều người đều chỉ trỏ trỏ. Chính là hắn, muốn kết hôn đi chúng ta trong tộc tuyệt sắc Minh Châu. Cái này Trương Lăng có phải là ăn gan báo? Có người mất khống chế, chỉ vào đạo lăng rít gào. Hắn không phải là leo lên thần sơn đỉnh phong. Hắn có gì đặc biệt? Gia tộc chúng ta cũng là, dĩ nhiên đem trong tộc Minh Châu gả cho hắn, đúng là điên, đến rồi rất nhiều người, khổng tộc thế hệ tuổi trẻ người đều sắp điên rồi, bọn họ trong tộc hai đại Minh Châu đều là bọn họ tha thiết ước mơ mỹ nữ. Nhưng là người này dĩ nhiên tuyên bố muốn đều cưới đi, quả thực là phát điên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn kết hôn tỷ tỷ ta. Một cái tướng mạo phi thường tuấn tú thiếu niên đằng đằng sát khí đi tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng. Quát, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đánh tỷ tỷ ta chú ý. Bằng không ta nhường ngươi xuống địa ngục. Đột nhiên nhảy nhót đi ra một người thiếu niên. Để bốn phía ngươi sắc mặt đều đặc sắc xuống. Là Khổng Lập. Không nguyên đệ đệ, chờ có trò hay nhìn, ta nhìn hắn ứng đối ra sao, còn muốn cưới đi không nguyên. Hắn quả thực là nằm mơ, bốn phía truyền ra tiếng bàn luận, đạo lăng sắc mặt kinh hỉ xuống, vội vã đi lên cười nói, ai nha, hóa ra là đệ đệ a, quả thực cùng trong truyền thuyết như thế, ngươi xem một chút dáng dấp kia. Thực sự là rồng phượng trong loài người, phong thái phi phàm, toàn trường đều yên lặng như tờ. Từng cái như là gặp ma, bọn họ còn không thành hôn, đệ đều đưa trước, đây cũng quá phát điên đem. Khổng Lập bị đạo lăng nói khà khà cười cợt, phi thường được lợi, đầy mặt ngạo khí, bất quá chênh lệch đến là cái này ác ôn ở mở miệng. Hắn chớp mắt nổi giận đùng đùng, nổ quát, tiểu tử ngươi muốn chết, lại dám chiếm ta tiện nghi, ai là đệ đệ ngươi, ta nói đệ đệ, đây chính là ngươi không đúng, các ngươi khổng tộc muốn đem tỷ tỷ của ngươi cho phép gả cho ta, ngươi ta không phải là thân gia, đạo lăng cười to, ngươi sẽ quen thuộc, cái này không vội vã. Mọi việc đều có cái quá độ giai đoạn. Ha ha ha, tiếng cười kia kém chút để Khổng Lập tức điên. Cảm giác tiểu tử này quả thực quá kiêu ngạo. Hắn gầm hét lên, ngươi đừng cho ta cười. Ta cảnh cáo ngươi lập tức cút cho ta. Khổng tộc không hoan nghênh ngươi. Vô liêm sỉ, Khổng Lập ngươi nói như thế nào? Khổng Huyền trầm mặt đi tới, nhìn Khổng Lập khiển trách, còn không cho ta lui ra. Tộc lão, ngươi hoang đường a, ngươi làm sao có thể đem tỷ tỷ ta gả cho người như thế? Ta tuyệt không đáp ứng. Khổng Lập phẫn nộ rít gào. Thứ hỗn chướng, ngươi lại dám dùng loại này khẩu khí cho lời ta nói. Khổng Huyền một trận kinh nộ. Hắn xác thực cũng không muốn Khổng Huyền cùng cái này Ác Ôn có quan hệ. Nhưng là chuyện này bọn họ là làm sao biết? Là ai thả ra tin tức? Ai? Đừng ầm ĩ à. Đạo Lăng nhìn không được. Nhìn Khổng Huyền hừ nói. Ta nói tiền bối. Đối xử hài tử phải cẩn thận giáo dục. Đệ đệ ta còn nhỏ. Tuy rằng không hiểu quy củ. Thế nhưng vừa nãy cũng là cử chỉ vô tâm a. Khổng Lập nghe nói như thế. Chớp mắt bị cảm động. Bất quá khi thấy đối tượng lại là Đạo Lăng thời điểm. Tiểu tử này lập tức quát. Đi đi, ai là đệ đệ ngươi? Ngươi thiếu cho ta thầy sang bát quàng làm họ. Khổng Huyền nét mặt già nu cũng như là đáy nồi đen. Tiểu tử này chẳng lẽ đến ỉ lại trên Khổng tộc hay sao? Này bát tự còn không cong lên. Hắn dĩ nhiên ở đây đều nhận hôn. Ta nói tiền bối, ngươi xem chúng ta đều đem hôn sự nói xong rồi. Đệ đệ cũng nhận, chính chủ ta còn không nhìn thấy đây. Ai biết ngươi nói tuyệt sắc Minh Châu đến cùng là Mỹ là sâu a? Đạo Lăng có chút oán giận nói. Điều này làm cho Khổng Huyền lửa giận ba trượng. Này không ngờ còn bắt đầu soi mói. Có hay không thiên lý? Rốt cục, núp trong bóng tối một cái phong thái tuyệt sắc Mỹ nữ đi ra. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng Khổng Huyền làm trong tộc hiện tại xuất sắc nhất Mỹ nữ. Thiếu niên này dĩ nhiên nói nàng xấu. Nàng yêu kiều thướt tha. Da thịt óng ánh long lanh. Trắng nọn cổ như là ngà voi giống như trắng nọn mà lại nhạt nhụi. Thanh lệ nhan dung tràn ngập lạnh ngạo vẻ. Nàng mới vừa đi ra đến. Liền gây nên nơi đây náo động. Không biết bao nhiêu ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm nàng. Sau đó vừa nhìn về phía sau nàng cùng lên đến một cái quần đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo không kém gì nàng. Thế nhưng vóc người cực kỳ nóng nảy. Tên đột hậu kiêu, vóc người làm tức giận. Lạnh diễm cao quý. Này trên người quần đỏ bao lấy nàng nóng nảy ngọc thể. Càng thêm làm nổi bật lên nàng diễm lệ phong tình. Cũng Khổng Huyền đứng chung một chỗ. Quả thực là một đống tuyệt sắc Minh Châu. Trời ạ, Khổng Huyền cùng Khổng Tình dĩ nhiên cùng đi ra đến rồi. Lẽ nào các nàng cũng biết chuyện này? Lần này có trò hay nhìn. Chúng ta Khổng tộc tuyệt sắc Minh Châu nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh. Truyền thuyết ngoại giới rất nhiều gia tộc lớn. Đều đồng ý ra giá trên trời muốn đem các nàng cưới vào cửa, đó là tự nhiên. Ta nhưng là nghe nói thần điện cấp độ thánh tử chí tôn nhân vật có ý định muốn kết hôn dưới Khổng Tình. Hừ, tiểu tử này thực sự là muốn chết. Nằm mơ muốn kết hôn dưới chúng ta Khổng tộc ưu tú nhất Minh Châu. Thực sự là muốn chết. Ngươi chính là Trương Lăng. Khổng Tình hẹp dài con ngươi rơi vào một người thiếu niên trên người. Xem kỹ con ngươi nhìn nàng. Hừ lạnh nói. Cũng không ra sao a. Không nhìn ra ngươi có cái gì sức lực thả ra hào ngôn. Ha ha ha. Các ngươi chính là tiền bối trong miệng Khổng tộc tuyệt sắc Minh Châu đêm. Quả thật là khó gặp một lần Mỹ nữ. Đạo Lăng phi thường bình tĩnh đi tới. Cười to nói, có câu nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng xem ta tướng mạo phổ thông, kỳ thực năng lực lớn vô cùng. Đạo Lăng kích động hỏng rồi. Xoa xoa tay nhìn Khổng Huyền nói, ai nha, tiền bối ngươi đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn họ ta nhất định sẽ chăm sóc tốt. Chắc chắn sẽ không làm cho các nàng chịu đến nửa điểm oan ức. Khổng Huyền mặt đen kịt lại. Bốn phía người khóe miệng đều mạnh đánh đứng dậy. Khổng Tình sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiểu tử này muốn kết hôn dưới hai người bọn họ. Hừ, ta cũng muốn biết ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng. Không Huyên cả người khí tức rất lạnh. Cánh tay nàng giơ lên. Trong ống tay áo lộ ra một cái trắng nõn như ngọc bàn tay. Ầm ầm đánh về phía Đạo Lăng lồng ngực. Đòn đánh này cực kỳ khiếp người. Trong bàn tay của nàng bao hàm điềm lành thần hà. Đè ép thiên địa đều ở nổ vang. Chém thẳng vào mà tới. Người xung quanh tinh thần đại chấn. Rốt cục muốn ra tay. Trong bọn họ tâm sắc mặt vui mừng còn chưa từng dựng lên thời điểm. Chớp mắt tắt, ha ha, tay rất trắng mịn, tầm thường khẳng định bảo dưỡng phi thường hảo. Không sai, không sai, hình ảnh ngắt quãng ở rất nhiều người trong mắt. Bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đạo Lăng trực tiếp nắm chặt rồi của nàng cổ tay trắng ngần. Khác một là bàn tay xoa xoa ở của nàng trắng nõn nhạt nhụi trên mu bàn tay. Cười hắc hắc nói, không thể, Khổng Lập đều sắp điên rồi. Tiểu tử này dĩ nhiên đang sờ tỉ tỉ của hắn tay. Hắn không thể nào tiếp thu được, liền hắn đều không sờ qua. Tiểu tử này lại dám ra tay. Không Huyên cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, gò má có chút đỏ. Của nàng ngọc trưởng ầm ầm bạo phát thần hà, lập tức đem Đạo Lăng bàn tay đánh văng ra, bước chân đang lùi lại. Khổng tộc người kiếp sợ, Không Huyên thực lực nhưng là không yếu, chính là một tôn đại thành vương, nhưng là lại bị thiếu niên chảo dừng tay, này có chút đáng sợ a. Ngay ở Đạo Lăng muốn đuổi tới đi đem Không Huyên trấn áp thời điểm, một cái thon dài thân thể ngang trời nghiền ép mà đến. Phụt lên ánh lửa, phần mở ra hư không, hướng về Đạo Lăng bả vai đánh giết. Đòn đánh này phi thường mạnh mẽ, có thể ép vỡ một ngọn núi. Đạo Lăng cười ha ha, còn chưa xuất giá liền bốc lửa như vậy. Này tính khí phải sửa lại, ngươi có thể đỡ lấy nói sau đi. Khổng Tình giận dữ. Vòng eo của nàng đang vặn vẹo, như là một mỹ nữ xà đang múa may. Huyền công kinh thế, toàn bộ thân thể bạo phát ngàn trượng thần hà. Hoành bổ xuống, Đạo Lăng nhanh như tia chớp ra tay. Trong nháy mắt liền đánh nổ đầy trời thần hà. Bàn tay nắm của nàng cước lỏa, một cái tay khác hướng về bắp đùi của hắn sờ soạng. Khổng Tình cả người đều run. Bị mò lên cả người nổi da gà. Nàng nổi giận đan xen, toàn bộ thân thể bạo phát liên tiếp mạnh mẽ khí tức, đánh văng ra bàn tay của nàng. Thân thể vội vã lui về phía sau đi. Cũng nát một khẩu hạ lưu. Hai cỗ mùi thơm ni. Đạo Lăng ngửi một cái trên tay mùi thơm, đối với các nàng cười nói, thật là thơm ni, vô liêm sỉ. Không Huyên cùng Khổng Tình kém chút khí nổ, thẹn quá thành giận, che mặt mà đi, không đất dung thân. Khổng Huyên vẫn chưa từng ngăn cản, nội tâm của hắn nghi ngờ không thôi. Vừa nãy hắn bày ra thực lực rất mạnh, Khổng tộc hai vị tuyệt đại minh châu tuyệt không là người yếu. Nhưng là hắn dĩ nhiên có thể dễ như ăn cháo liền phá tan các nàng pháp. Tiền bối a, người cũng thấy, lúc nào thành hôn a? Đạo Lăng cười đi lên hỏi. Khổng Huyên sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng nói, tiểu hữu, các ngươi vừa mới gặp mặt, chuyện này không vội vàng được, chờ Khổng Lệ thành hôn nói sau đi. Bọn họ không gần như chỉ ở ý Đạo Lăng thiên phú, càng để ý chính là âm dương đạo thạch. Khổng tộc cảm giác chỉ cần bắt âm dương đạo thạch mới có thể chứng minh thành ý của hắn. Hết chương.